Yêu người cùng tên, chương 50, góc truyện audio.com. Nằm một lúc thì cô ấy cựa quậy. Chắc là tỉnh ngủ, tôi nhìn xuống dưới bàn gặp ánh mắt cô ấy đang ngước lên. Giỏi nhờ, ai cho e xuống đây nằm. Tại e thấy A có quắp lạnh nên xuống sưởi ấm tí. Thì, A cô thích à, à thì cũng thích, nhưng mà e đang ốm đấy, e khỏi rồi mà. Khỏi gì mà khỏi, e có nhớ gì cô? Nhớ gì cơ ạ? Ô thế hôm qua chúng mình sản xuất e bé mà giờ không nhớ à? Hả, cái gì cơ? Vừa nói cô ấy vội vàng lật cái chan lên nhìn. Đừng nói với e là thật nha, ơ thật. Anh nhớ rõ ràng là chết mất thôi. Anh ơi, cô được đâu? Làm gì bây giờ? Ai biết, tôi tỉnh bơ, ơ, nhưng mà sao quần áo e vẫn còn mặc nguyên si nhỉ? Anh dám trêu e phải không? Cái ông này, biết trêu sao vẫn còn ngây thơ thế. Ha ha, e còn đang ngái ngủ. Đầu óc chưa tỉnh táo mà anh đúng là người yêu e chứ gì. Hê hê, anh mà làm thật thì, hích, thì sao? À, A nghe nói là buổi sáng mà sản xuất e bé thì rất tốt cho sức khỏe. Tốt cho cả e bé nữa. Hay là, tôi đá mắt đầy khiêu khích. Anh đợi đấy. Đồ lắm trò, còn lâu nha, lêu lêu, Linh Nga lật tung chăn ra rồi ngồi bật dậy, thì vẫn đang đợi đấy thôi. He he, đợi, đến khi nào e sẵn sàng đã nhé. Thì, Linh Nga véo nhẹ vào má tôi rồi thì thầm vào tai. Tất nhiên là phải đợi rồi, với lại anh cũng cô muốn ép buộc e đâu. Tôi nói nhỏ, e cứ làm như A ham lắm không bằng. Vâng, thì, à mà anh ăn gì e dậy nấu. Bây giờ e đi đánh răng rửa mặt đi. Anh đi nấu đồ, hôm qua anh đã nói là anh chăm e mà. E cô phải làm gì hết e khỏi rồi. Thật mà, anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Kể cả không ốm cũng để A làm. E chăm anh nhiều rồi. Để anh chăm lại chứ e có chăm cho anh được tí nào đâu. Phụng phịu, thôi. Cô nói nhiều, người ốm là phải được nghỉ ngơi. Dậy nào, vâng, tôi và Linh Nga cùng dậy. Anh, đi vào đánh răng cùng e. Sao lại đánh răng cùng? Xem phim Hàn nhiều quá bị nhiễm hả? Ngại lắm, e đi đánh răng trước đi. Đi mà, chẳng mấy khi, với lại e đang ốm. A chiều e đi, nũng nịu, ừ thì đi, chúng tôi đi vào nhà tắm. Tôi thì vẫn còn đang cởi trần. Để e lấy kem đánh răng cho anh nha. Đây, Linh Nga lấy kem đánh răng cho tôi và cô ấy. Hai đứa mồm đầy bọt quay sang nhìn nhau. Anh cô thấy thú vị à? Cô ấy hỏi. À thì, bình thường, cười thầm, vậy là không thích chứ gì. Biết thế e chẳng rủ anh. Anh đã nói rồi mà. Không giống như trong phim đâu. Hề, nhưng mà, sao anh, có thêm em bé của chúng mình đánh răng cùng nữa thì vui. Hê hê, à à, anh thích e bé đến thế cơ à? Thích chứ, hay đánh răng xong chúng mình? Tôi gợi đòn, rất tiếc, có thể e cô xinh gái nhưng e rất tỉnh. Anh sản xuất e bé một mình đi nhé. Hí hí, vừa nói dứt câu thì cô ấy đánh răng xong. Ơ, một mình làm sao ấy được? Việc của anh, chữ ấy là cái gì? E chịu, thì là ấy ý, e cô biết. Anh đánh răng đi, e giặt khăn mặt cho A rồi đây. E xong rồi, nói xong Linh Nga đi ra ngoài. Ơ kìa đợi anh đã. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt xong ra ngoài. Linh Nga đang lùi húi pha sữa. Đã bảo để anh làm mà. E ra ngồi xem TV đi. Mà ăn bánh mì nhé. Dịch ra để A làm cho. Anh đúng là ông già. Thế định không cho e làm gì thật hả? Đàn ông nói là làm. Cứ để anh, chấm. Không biết sau này cưới nhau rồi anh có như thế này không nhỉ? Có, tất nhiên là có rồi. Mẫu đàn ông của gia đình, mẫu đàn ông chuẩn mực đang đứng trước mặt e đây. Cười, e biết rồi, thì, anh làm đi nhé, e ra xem mèo Ogi. Mèo Ogi là cái gì? Thì cái anh hay gọi là cà tôn đó. Ừ, Linh Nga ôm cổ tôi rồi hôn chụt tôi một cái vào má rồi chạy ra ngoài phòng khách. Giá như lúc nào hai đứa cũng vui vẻ như thế này có phải tốt không nhỉ? Cái mà tôi muốn là lúc nào cô ấy cũng vui vẻ. Yêu đời, không phải lo lắng gì về tôi cả. Thấy cô ấy cười như thế tôi cũng phần nào yên tâm. Chắc những ngày qua cô ấy lo lắng về chuyện của chúng tôi nhiều lắm. Tâm lý con gái mà, thấy người con gái khác bên cạnh người yêu mình ai cũng như vậy thôi. Nhưng tôi cảm phục Linh Nga về cách xử những chuyện như vậy. Không ghen tuông, không tỏ ra khó chịu trước mặt tôi. Tôi nướng bánh mì, rán vài cái xúc xích, hai quả trứng với pha sữa xong đem ra phòng khách hai đứa cùng ăn. Ê xem gì thế, chấm chấm, mèo Ogi anh, đâu con nào là mèo Ogi? Cái con màu xanh kia kìa, nó đó, sao anh trông nó chẳng giống con mèo gì vậy? Mũi thì như quả cà chua nhót, xấu òm, chấm, thì là hoạt hình mà. Anh cứ vặn vẹo, thế anh cho e ăn gì bây giờ? Đây, nhiệm vụ của e là một cốc sữa, một quả trứng, một cái xúc xích, hai miếng sandwich, thế thôi, trời, sao nhiều thế, vậy con kêu nhiều, thôi ăn đi, cô trứng nguội nó tanh. Vâng, vừa ăn được vài miếng thì Linh Nga có điện thoại. Dạ e nghe, dạ e ốm chị ạ, e quên mất chưa điện cho chị. E cô sao, dạ vâng, ai gọi thế e, chị Huyền anh ạ, hôm qua anh chưa điện cho chị Huyền à chết. Anh quên mất, đầu óc anh để đi đâu không biết. Không sao đâu à, chị cũng vừa nói e nghỉ ngơi cho lại sức rồi đi làm. Ừ, mà e này, vợ chồng thằng Vũ định bao giờ khai trương cửa hàng mới thế? Cuối tuần sau anh ạ, giờ đang làm nội thất bên nhà mới thuê hay sao ý, ừ, e ăn nhanh đi. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Vũ, cho Linh Nga nghỉ ốm mấy hôm nhé, nhắn luôn vợ mày cho tao. Ok, cái thằng, nhắn cả một đống chữ mà nó nhắn lại có một từ. Mọi hôm thì bô bô sao hôm nay tiết kiệm lời vậy? Anh, Linh Nga gọi, ừ anh đây, e lo quá, không biết sắp tới e có kham nổi cái cửa hàng mới không? E cứ làm đi, sổ sách kế toán có gì cô hiểu anh nhờ ông anh cho. Sổ sách thì e cô sợ, e chỉ sợ làm ở đó rồi. Lại không có thời gian dành cho a. Ôi dào, e cứ làm đi, lúc nào mà anh thấy e cô có thời gian dành cho a thì anh sẽ đến tìm và làm phiền e. He he, nhưng thật sự là sẽ bận lắm đấy. Sáng đi sớm tối về muộn, đến lúc đó anh đừng giận e nha. Không sao, không có gì là không giải quyết được. E cứ làm, cảm thấy vất vả bảo anh giải quyết, ăn sáng xong tôi và Linh Nga ngồi xem phim ở phòng khách. Một phần vì no, một phần vì mệt nên cả hai đứa ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Đang mơ màng thì nghe thấy cái giọng quen quen. Giỏi nhỉ, phòng có không nằm, hai cái đứa này ngủ lăn ngủ lóc ở đây à? Khéo trộm nó vào bê hết đồ đạc đi không biết. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì là mẹ tôi. Linh Nga cũng giật mình đứng dậy. Cháu chào hai bác, bố mẹ lên đấy à, tôi vẫn còn ngái ngủ huể hoài. Làm gì mà hôm nay hai đứa ở nhà thế này? Nay thứ sáu mà, Linh Nga ốm, con thì được nghỉ, hả? Linh Nga ốm à con? Có sao không? Mẹ tôi sốt sắng, dạ con không sao bác ạ, con ôm vặt thôi. Ốm thì vào giường nằm hẳn hoi. Sao hai đứa lại vạ vật ngoài này? Bố tôi nhắc, cái thằng này nó có biết cái gì đâu. Linh Nga vào trong nghỉ đi con. Mà ốm làm sao? Sốt hay cảm hay thế nào? Chấm, hôm qua đi làm về mệt nên ngất đấy mẹ ạ, tôi nói. Vừa nói khỏi câu Linh Nga véo tay tôi ra hiệu, chắc định không cho tôi nói với mẹ để mẹ bớt lo. Chết, thế thuốc thang gì chưa? Hôm qua anh Tùng mua thuốc bổ con uống rồi ạ. Thôi vào trong nằm đi con, người ốm đi lại ít thôi. Con cũng đỡ nhiều rồi bác ạ, thì đỡ nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Nghỉ cho khỏe hẳn, đợi bác tí. Dứt câu mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi. Ừ, chị đây, đến nhà chị truyền cho cháu nó chai hoa quả. Ừ thế nha, con khỏi rồi mà bác. Yên tâm, truyền xong là lại khỏe ngay. Nghe lời bác, chứ nghe cái thằng này thì có một mùa mới khỏi. Đúng đấy, truyền hoa quả nhanh lại sức. Mà đi làm kiểu gì mà vắt kiệt sức thế cháu? Bố tôi hỏi, cũng hơi hơi mệt thôi bác ạ, với lại chắc con bị say nắng nên mới bị ngất. Mùa này phải cẩn thận chứ con, mà không, mùa nào cũng vậy, lại chuẩn bị giao mùa rồi đấy, đề phòng sức khỏe con ạ, chứ như bác đây khổ lắm. Dạ vâng, mẹ, mai có lịch tiêm à, sao bố mẹ lên đột ngột thế? Chấm, tôi lên chơi không được à, lên xem anh ăn ở thế nào? Chắc mai con phải thay khóa cửa mất, cứ đùng một phát, mà lần nào cũng đùng ý, chẳng thèm gọi cho con lấy một câu. Này nha, giấy tờ nhà tôi cầm, chưa sang tên cho anh đâu. Mẹ tôi hắng giọng, mà Linh Nga vào nghỉ đi con. Đến giờ nấu cơm rồi bác ạ, bác để con đi nấu cơm. Con cũng khỏi rồi, bác gọi người đến truyền cho con rồi. Con vào phòng nằm đi, cơm nước để hai bố con nó lo. Nhưng, lệnh của bác to nhất nhà, con cô phải lo, hai bố con tôi tròn mắt lên nhìn mẹ. Thằng Tùng, đi chợ nấu cơm đi. Vâng, con biết rồi, tôi uể oải đứng dậy cầm cái cốc đi rót cốc nước để uống. Con giao Linh Nga cho mẹ đấy. Mọi người thích ăn gì con còn mua. Rồi, ăn gì chẳng được. Tùng, đợi bố đi với. Bố tôi vội đặt cái máy tính bảng xuống bàn rồi đi cùng tôi. Thật ra thì mẹ tôi ốm bao nhiêu năm nay. Bố tôi vẫn đi chợ nấu cơm chăm mẹ tôi. Không ngoa chứ cái nhìn của một thằng con về bố nó quá là tuyệt vời. Cho dù mẹ tôi có to tiếng có bực mình bố tôi vẫn nhẫn nhịn. Vì tâm lý người bị bệnh lúc nọ lúc kia, bố tôi cô muốn mẹ phải chịu thêm một chút áp lực nào nữa. Lâu lắm rồi, từ hồi tôi còn bé đến bây giờ tôi mới cùng bố đi chợ. Chỉ có điều là ngày trước bố lai tôi đi, còn giờ thì tôi lai bố tôi ngồi đằng sau. Hai đứa dạo này thế nào? Vẫn bình thường bố ạ. Bình thường là không được rồi. Sao lại vậy ạ? Bọn con vẫn yêu nhau mà bố. Lúc mới yêu là phải nồng nhiệt, nóng bỏng, ngọt ngào, xem lại đi, chứ bình thường thì đều làm gì có gì thú vị. Vâng, thì vẫn ngọt ngào thú vị mà bố, con gọi đó là bình thường. Cười, bố đùa thôi, con bé nó ngoan, đảm đang, cố mà giữ con ạ. Vâng, con biết rồi, mà tuần trước hai đứa về nhà Linh Nga, có vấn đề gì không? Không bố ạ, nói chung là suôn sẻ. Thế thì tốt, hôm nào lựa lời nói với bố Linh Nga là bố muốn gặp nha. Vâng, tôi cùng bố đi chợ mua được ít tôm và thịt rồi về nấu cơm. Về tới nhà thì tôi nói với bố, để con nấu cho, thôi để bố phụ cho nhanh. Hai bố con mua được cái gì thế? Thịt làm chả, nem rán, với ít tôm mẹ ạ, mà Linh Nga đâu mẹ? Trong phòng đang truyền kia rồi. Nấu cơm đi nha, mẹ vào trong. Chấm chấm, vâng, lát sau tôi và bố nấu cơm xong, Linh Nga cũng truyền xong, cả nhà ra ngồi ăn cơm. Này hai đứa, tuần trước về nhà con bố mẹ có nói gì không? Mẹ tôi hỏi, dạ bố mẹ con cũng ủng hộ ạ, thế à, vậy thì cưới thôi. Mẹ tôi vui mừng, mẹ, bình tĩnh, bọn con trẻ mà, cưới sớm ổn định sớm, mà còn trẻ chung cái gì nữa, hai mấy tuổi đầu rồi. Hai đứa bàn bạc đi rồi nói với bố mẹ. Vâng, bác để thư cho con một thời gian để con nói với bố mẹ con đã ạ. Bà để tự chúng nó quyết định đi. Cái gì cần làm trước thì làm. Nhưng mà đã yêu nhau rồi phải tin tưởng nhau. Tuyệt đối không được lừa dối nhau. Có chuyện gì thì phải ngồi lại với nhau mà bàn cách giải quyết. Hiểu chưa? Dạ vâng, đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá. Đôi khi sĩ diện bản thân không mua được hạnh phúc đâu. Đúng là bố tôi, nói không sai chật một chữ nào luôn. Chiều hôm đó Linh Nga ở nhà với mẹ tôi. Thấy ăn cơm xong là vào phòng thủ thỉ với nhau. Tôi thì gọi thằng Vũ ra quán cà phê. Chấm, mày giỏi, bạn với chả bè thế đấy. Ừ cái thằng này, vừa mới gặp đã ý kiến ý cỏ rồi. Có chuyện gì, có cái nội thất cửa hàng mới cô đẩy sang cho tao làm. Lại thuê thằng nào thiết kế à, ô thằng này ấm đầu thật rồi. Mày quên tao học cùng lớp mày à, trình anh câu cao nhưng mấy cái nội thất đơn giản đó thì anh làm được. À ừ nhỉ, quên mất, mày đi bán quần áo mấy năm, quên bố nó mất, thế làm đến đâu rồi? Có cần tao phụ gì không? Không, gần xong rồi, mà Linh Nga nhà mày ốm thế nào? Hôm qua đi làm về xong ngất. Chúng mày bóc lột sức lao động người yêu tao vừa thôi chứ. Thật à chết, nhưng cả ngày ngồi trong nhà, phòng điều hòa, với lại sắp hết mùa khách cũng giãn. có vất vả bằng đợt hè mấy đâu. Đùa thôi, chắc lo lắng chuyện của tao với lại say nắng. Say nắng thằng nào à? Say nắng theo nghĩa đen cơ mà. Mày tưởng say nắng theo nghĩa bóng chắc. Đầu với trà óc mà tuần này cô đi chơi đờ si rồi. Để khi khác đi, bố mẹ tao lên với Linh Nga đang ốm. Đi đâu cơ, lần trước mày chả bảo đưa vợ con ra ngoại thành chơi còn gì. À ừ, hôm qua Quy, Nga nó rủ tao đi cà phê nói chuyện. Gì cơ, mày đi gặp cô, có, nhìn dạo này nó xuống sắc quá. Có chuyện gì mà gọi mày thế? Thế mày nghĩ có chuyện gì ngoài nhân vật chính là mày ra? Cô ta nói gì, thì hỏi mày có hận nó không? Có nhắc đến nó không? Hỏi mày yêu Linh Nga à? Đại loại tóm tắt là như thế. Mày trả lời sao? Tao cũng trả lời thật thôi. Thật là sao? Nói toạc ra đi cho nhanh. Thì tao bảo là mày ghét nó. Cô nhắc đến nó, bảo mày có người yêu rồi. Trông ngu ngu mà minh phết nhỉ. À nhưng mà cô được. Sao lại không được? Không được cái gì? Thôi lúc nào tao kể cho. Về đã. À tí quên. 50 đấy. Cầm về báo cáo vợ đi nhé. Tiền gì đây? Tiền làm ăn, vợ mày bảo con thiếu. Tao cho vay, à ờ, rồi, cảm ơn nha, về nha, mai rảnh dắt Bin qua chơi với bố mẹ tao. Tôi về nhà lúc chập tối thì thấy thằng Quân cùng với Trang đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi ở phòng khách. Cách chương.